Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 684, dắt tay phơi nắng. Góc truyện audio.com. Nghi Giang Thành, hơn 10 ngày đi qua. Nguyên bản mưa to như chút nước cuối cùng thu liễm nó biểu diễn. Bắt đầu chậm rãi thối lui. Bầu trời trong, màu xanh thảm màn trời thoạt nhìn là như vậy mê người. Ôn hòa ấm áp ánh mặt trời huy sái xuống, làm cho tất cả mọi người trong lòng hơi mù đều tảo trừ không ít. Một ngày này, Lâm Xuyên cuối cùng xem như gặp được mẫu thân của mình. Một cái tên là Tần Như Tâm nữ tử. Lúc đó khi biết con của mình sanh non sau, Tần Như Tâm liền bi đau gần chết. Không đợi đến chuyển sinh, Lâm Xuyên sinh ra liền trực tiếp hôn mê rồi. Hơn nữa vừa mới sinh sản xong sau khi thân thể vốn là suy yếu. Cái này một bộ mê tựu là suốt hơn 10 ngày thời gian. Bất quá tại nàng tỉnh lại sau, biết được con của mình như kỳ tích sinh tồn lúc, kềm nén không được nữa tâm tình kích động, trực tiếp theo trên giường bệnh bò lên. Vừa vặn, một ngày này Nghi Giang Thành thời tiết trong, cũng liền đã có một cái sắc mặt trắng bệch nhưng lại cười đến thấm vào ruột gan phụ nữ. Ôm thật chặt một cái trong tã lót trẻ sơ sinh tại trong hoa viên du ngoạn tình cảnh. Lâm Xuyên cảm thụ được phụ nữ không quá dùng sức, nhưng lại dị thường ấm áp ôm ấp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói thật, hắn không hề thói quen loại này thân mật cử động. Đối với mộc phủ đôi này phụ mẫu thân, Lâm Xuyên phát ra từ nội tâm là cự tuyệt. Kiếp trước cô nhi, ở thế này cũng không có cảm nhận được cha mẹ yêu mến. Hắn đã thành thói quen một người, thói quen một mình gánh chịu hết thảy. Nhưng là, lúc Lâm Xuyên phát hiện hắn tựa hồ có hơi nặng say tại loại này thân tình mang cho hắn sung sướng lúc. Hắn rất sợ, nhiều khi, hắn đều có loại muốn ở tại chỗ này sống hết đời nghĩ cách. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ý niệm mà thôi, hắn cũng hiểu được đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Địch nhân của hắn quá nhiều, mà một khi bị bắt được người như vậy một cái nhược điểm cùng tay cầm. Cái kia hậu quả thật là không thể lường được, loại này đối thân tình khát vọng cùng e ngại, khiến cho Lâm Xuyên trong khoảng thời gian này thường thường cảm giác được vô cùng mâu thuẫn. Nhưng không có biện pháp giải quyết tốt hơn, duy nhất có thể làm tựu là đợi đến lúc lớn lên một ít sau mau rời khỏi tại đây. Hắn có thể dùng chính thực lực mình cho gia tộc này mang đến vô tận vinh hoa phú quý. Nhưng lại không cách nào cùng gia tộc này cùng một chỗ cộng hưởng vinh hoa. Nếu không cái này đem trở thành hắn cả đời sơ hở. Kỳ thật, theo Lâm Xuyên tâm trí mà nói, hắn hẳn là rất dễ dàng trưởng khống loại tâm tình này đấy. Dù sao hắn cái này đã coi như là lần thứ hai chuyển sinh rồi. Tâm trí đã sớm vượt qua rồi thường nhân phạm trù, nhưng là lúc này đây chuyển sinh. Lâm Xuyên ký ức biến thành phi thường mơ hồ, mặc dù có một số chuyện hắn biết rõ, nhưng lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến chi tiết đồ vật. Hơn nữa chuyển sinh đối với linh hồn ảnh hưởng, hắn hiện tại kỳ thật ở vào một loại tình cảnh lưỡng nan. Không phải là hoàn toàn Lâm Xuyên, cũng không phải một cái tân sinh trẻ sơ sinh. Ai, Ly Nhi, mau tới đây, đến nhìn một chút ngươi đệ đệ. Tần Như Tâm thanh âm vang lên, đã cắt đứt Lâm Xuyên suy nghĩ, theo sau mẫu thân mình ánh mắt nhìn đi qua, vừa vặn chứng kiến một bộ đồ đen, sắc mặt lạnh lùng thiếu niên đứng tại đình viện biên giới. Hướng tại đây nhìn ra xa, nghe được Tần Như Tâm thanh âm, Mộc Ly lúc này mới đi ra, trực tiếp tới rồi Lâm Xuyên bên người, nhìn xem đệ đệ của ngươi, phải hay là không phi thường dễ thương. Tần Như Tâm mừng rỡ vừa cười vừa nói, một bên trêu chọc Lâm Xuyên cười, một bên lôi kéo Mộc Ly tay, đem Lâm Xuyên nho nhỏ nắm đấm đặt ở Mộc Ly trong lòng bàn tay. Sau này à hát, hai huynh đệ các ngươi cần phải hảo hảo đấy, biết không? Tần Như Tâm khẽ cười nói, sẽ, đệ đệ hắn phi thường dễ thương. Mộc Ly năm ngón tay buộc chặt, đem Lâm Xuyên nắm đấm cầm chặt. Sắc mặt trầm ngưng gật đầu nói ra, chuyện lúc trước ta đều nghe nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đi nói với hắn, hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi ngươi. Tần Như Tâm ngữ trọng tâm trường nói ra, mẫu thân không hoài nghi ta sao? Nhưng là bây giờ cả nhà cao thấp đều cảm thấy là ta. Chấm, là ta muốn hại chết đệ đệ. Mộc Ly cảm xúc cuối cùng đã có một tia chấn động. Sững sờ nhìn xem Tần Như Tâm nói ra. Sẽ không đâu, ta biết không phải ngươi. Cũng vĩnh viễn không thể nào là ngươi. Tần Như Tâm lắc đầu. Lấy Lâm Xuyên đôi má nói ra. Mẫu thân tin tưởng ta là tốt rồi. Mộc Ly mím môi, nói nghiêm túc, lập tức, Mộc Ly lôi kéo Lâm Xuyên tay. Khóe miệng giật giật, như là muốn cười một chút. Lại cuối cùng không cười đi ra. Có chút lúng túng đối với Lâm Xuyên nói ra. Đến, kêu một tiếng ca ca. Lâm Xuyên liếc mắt, thầm nghĩ, gọi con em ngươi, Ly Nhi, đệ đệ của ngươi lúc này mới hơn 10 ngày lớn. Làm sao biết gọi người a hát? Phụ nữ vừa cười vừa nói. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Xuyên thân thể. Mộc Ly nghĩ lại cũng đúng. Hơn 10 ngày trẻ sơ sinh nơi nào có rất biết nói chuyện đấy. Mặc dù bọn họ đều là tu sĩ, nhưng cũng không có đến cái loại này vừa ra đời liền có được các loại thần thông tình trạng. Bất quá Mộc Ly luôn cảm thấy cái này đệ đệ nhìn dáng vẻ của hắn có chút kỳ quái. Vừa mới có như vậy một cái chớp mắt, hắn thậm chí cảm thấy đứa nhỏ này cho hắn liếc mắt. Có thể là nhìn lầm rồi đi. Mộc Ly sau đó thầm nghĩ, lúc này sao chưa, ánh nắng tươi sáng, bất quá Lâm Xuyên bọn họ là ngồi ở trong lương đình. Cũng không có đi bên ngoài, mẫu thân phải hay là không mệt mỏi, ta đến ôm một hồi đệ đệ đi. Mộc Ly nói ra, Tần Như Tâm sắc mặt xác thực rất khó coi, tu vi của nàng không cao, cũng chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn mà thôi, liền kim đan đều không có kết. Lúc này đây bệnh nặng làm nàng thân thể càng thêm không xong. Trước kia bởi vì muốn cùng nhi tử thân cận một chút. Bởi vậy ôm lấy sau khi vẫn không muốn buông tay. Nhưng là giờ phút này xác thực có một chút lực bất tòng tâm. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Đệ đệ của ngươi thân thể suy yếu. Đừng cho hắn bị kinh sợ. Tần Như Tâm nói xong. Thận trọng đem trên tay Lâm Xuyên giao cho Mộc Ly. Nhìn từ điểm này. Tần Như Tâm xác thực không có nói sai. Nàng thật sự tín nhiệm Mộc Ly. Nếu không nàng sao vậy có thể sẽ đem nhỏ Lâm Xuyên giao cho khả năng này ám hại qua tự mình thiếu niên. Đáp ứng. Mộc Ly nhẹ nhàng đem Lâm Xuyên ôm lấy. Nhìn xem trong ngực cái này trắng nõn là trẻ sơ sinh. Mộc Ly trong đôi mắt hiện lên một vòng hâm mộ thần sắc. Bất quá cũng liền không hơn. Hắn bắt đầu ôm lấy Lâm Xuyên chậm rãi tại thật dài hành lang gấp khúc bên trong bước chậm. Bất quá đều không có đi xa, càng không có thoát ly Tần Như Tâm ánh mắt, Lâm Xuyên nằm trong ngực Mộc Ly, thật cũng không cảm thấy cái gì khác thường, dù sao hắn hiện tại chính là một cái trẻ sơ sinh. Ai ôm hắn cũng không sao cả, chỉ cần không đối với hắn có sát tâm là tốt rồi. Bất quá, đương Mộc Ly thân ảnh đi đến quanh quẩn biên giới thời điểm. Lâm Xuyên tâm lại là đột nhiên nhảy dựng, một vòng quen thuộc mà xa lạ rung động truyền đến. Ê a, Lâm Xuyên muốn nói chuyện, mở miệng lại chỉ có thể phát ra trẻ sơ sinh ê a thanh âm. Bất quá Mộc Ly theo Lâm Xuyên ngón tay phương hướng nhìn ra. Đứa nhỏ này tựa hồ là muốn đi phơi nắng thái dương. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần Như Tâm, đạt được nàng gật đầu sau, Mộc Ly ôm lấy Lâm Xuyên tới rồi dưới ánh mặt trời. Đây là Lâm Xuyên chuyển sinh sau khi lần thứ nhất phơi nắng đến Thái Dương. Cũng liền tại phơi nắng đến Thái Dương nháy mắt, theo Lâm Xuyên chỗ ngực, hào quang 7 màu bỗng nhiên lan tràn mà ra, cách trương.